Vũ thần chúa tể, chương 3739, uổng phí hết. Góc truyện audio.com. Chấm, thực sự là hóa yêu thạch. Không có nhìn lầm, vật này vừa lấy ra. Ta huyết dịch trong cơ thể đều sôi trào. Bảo bối tốt, nhân tộc tiểu tử cuối cùng là ai? Có thể bức bách ra này Giác Sơn tôn giả xuất ra một khối hóa yêu thạch đi ra. Thực sự là thật lớn thủ bút. Vạn yêu sơn mạch trong đại doanh, phiến nghị luận ầm ĩ đều nhanh muốn bùng nổ. Không khác, bởi vì hóa yêu thạch đối với yêu tộc võ giả mà nói thật sự là quá là quan trọng. Cái gọi là hóa yêu thạch, chính là một tên yêu tôn sau khi ngã xuống. Huyết mạch trong cơ thể chỗ ngưng tụ thành hóa thạch, chỉ có yêu tôn cấp cao thủ mới có thể có. Là huyết mạch kết tinh cùng tinh hoa. Bực này hóa thạch đối với hắn chủng tộc mà nói cũng không có tác dụng lớn. Nhưng đối với yêu tộc cao thủ mà nói, cũng vô cùng trọng yếu. Chỉ cần có thể được đến một cái hóa yêu thạch, tiến hành luyện hóa hấp thu, thì có khả năng tại trình độ nào đó trên, được đến này một vị yêu tộc suốt đời cảm ngộ cùng huyết mạch chi lực. Có lẽ, bởi vì bất đồng yêu tộc trong khí tức cùng huyết mạch hoàn toàn khác biệt. Chưa chắc có thể làm cho đến hóa yêu thạch yêu tộc cao thủ trực tiếp đột phá tôn giả cảnh giới. Nhưng vật này dù sao phi phàm, mặc dù chưa có thể trực tiếp đột phá tôn giả, cũng đối tương lai đột phá tôn giả sẽ có lợi ích rất lớn cùng giúp đỡ. Thậm chí, đối với cùng cấp bậc yêu tôn mà nói hóa yêu thạch như vậy bảo vật cũng không phải chuyện đùa. Có thể để cho yêu tôn các cảm ngộ hắn yêu tôn các nói cùng huyết mạch. Được đến một ít thu hoạch, chính là bởi vì hóa yêu thạch trọng yếu như vậy. Dưới tình huống bình thường tại vạn tộc chiến trường trong có yêu tộc tôn giả ngã xuống. Ngừng luyện ra đến hóa yêu thạch cũng sẽ bị yêu tộc khác cao thủ thu hồi. Lưu tán đến vạn tộc chiến trường phía trên cực ít. Bình thường chỉ có vạn tộc chiến trường phía trên trong chợ đen mới có lưu thông. Bởi vậy, Giác Sơn tôn giả vừa lấy ra hóa yêu thạch, ngay lập tức sẽ đưa tới ở đây rất nhiều yêu tộc các chiến sĩ rung động. Loại bảo vật này, bọn họ bình thường là căn bản không khả năng có được. Giác Sơn tôn giả, trên người ngươi tại sao có ta yêu tộc tôn giả hóa yêu thạch? Hóa yêu thạch vừa lấy ra. Vạn yêu sơn mạch liên doanh trong tức khắc dũng động thông thiên khí tức. Sắc bén như thiên đao vậy sát ý đổ xuống mà ra. Lạnh lùng khóa chặt lại Giác Sơn tôn giả. Chư vị yên tâm, này hóa yêu thạch đó là bản tôn chém giết ma tộc liên minh cao thủ sau đoạt được. Mà không phải là chém giết các người yêu tộc tôn giả. Dù sao chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc chính là vạn tộc đồng minh. Bằng không bản tôn sao lại tùy tiện xuất ra. Giác Sơn tôn giả đạm nhiên nói ra. Hóa yêu thạch thật cao dơ lên trời. Ai nếu như cho bản tôn biết nhân tộc tiểu tử kết quả. Một cây hóa yêu thạch. Chính là của hắn. Hồng hộc. Đưa xuống. Chiến lang nhất tộc trong đội ngũ. Mấy cái chiến lang tộc chiến sĩ đôi mắt đỏ thẫm. Đều có chút kích động. Huyết mạch sôi trào. Đây chính là hóa yêu thạch a, để cho bọn họ làm sao không tâm động. Nhưng mà, mấy người bọn hắn liếc nhau, thế mà còn là nhẫn nhịn. Giác Sơn tôn giả, nơi đây không có ngươi muốn tìm người nọ, nhanh chóng rời đi, nếu không thì đừng trách ta vạn yêu sơn mạch nhất mạch không khách khí. Một tên yêu tôn quát lạnh nói ra. Oanh, trong thiên địa, như là xuất hiện một vòng liệt nhật. Có nóng bỏng khí tức nở rộ. Phần thiên diệt địa. Đây là một đầu hỏa diễm cự loan. Xích sắc song đồng nở rộ sắc bén. Lớn tiếng quát lên. Tiền bối. Tại hạ biết. Đúng lúc này. Nhất đạo hô to vang lên. Lang tộc trong trận doanh. Một tên người mặc khóa giáp. Cả người lông sói dày đặc. Trên mặt có nhất đạo thẹo lang tộc chiến sĩ vội vàng quát to. Khuê Lâm. Hắn lang tộc chiến sĩ tức khắc trợn mắt nhìn, như là bị phản bội vậy. Chư vị, đây chính là hóa yêu thạch. Hà tất vì bèo nước gặp gỡ một nhân tộc tiểu tử. Vứt bỏ loại bảo vật này. Bị kêu là Khuê Lâm chiến lang cao thủ thử lấy nha nói. Giác Sơn tiền bối. Ta biết nhân tộc tiểu tử tin tức. Cái này gọi là Khuê Lâm lang tộc chiến sĩ hét lớn lên tiếng. Ánh mắt nồng nhiệt, bạch, Giác Sơn tôn giả thân hình thoát một cái. Đột nhiên rơi vào trong đại doanh. Nhìn chằm chằm lang tộc chiến sĩ. Tiền bối, người này trước liền tại ta lang tộc đại doanh trong. Theo ta lang tộc đại quân trở lại liên doanh. Hắn tự xưng tự mình tiến tới từ nhân tộc thiên giới phía sau. Không lâu vừa rời đi. Cái này gọi là Khuê Lâm cao thủ vội vàng nói. Thân hình run lẩy bẩy. Thừa nhận không được Giác Sơn tôn giả ánh mắt. Thân thể hắn trong bản nguyên đều có thể băng diệt. Đối phương quá mạnh mẽ. Giác Sơn tôn giả xuất ra truy tung kính. Nhanh chóng chiếu sáng thoáng cái tứ phương. Sau một lát, khí sắc triệt để âm trầm xuống. Thắng nhóc chết tiệt này. Rốt cuộc lại bị hắn chạy. Vốn cho là mình theo sát tới. Có thể ở nơi đây tìm được Tần Trần tung tích. Lại không ngờ Tần Trần đã rời đi. Thật là đáng chết a. Uổng phí hết một cái hóa yêu thạch. Giác Sơn tôn giả lửa giận trong lòng làm sao cũng ức chế không được. Có đáng sợ kình khí hướng trong thân thể hắn nở rộ. Tức khắc, rầm rầm rầm, bốn phía rất nhiều lang tộc chiến sĩ liên tiếp lui về phía sau. Ngực phiền muộn, suýt chút nữa thì khạc ra máu đến. Từng cái trợn mắt nhìn, tiền bối, lang tộc chiến sĩ Khuê Lâm lo lắng không yên. Hoảng hốt nói, đủ, mấy cái đáng sợ yêu tôn khí tức đến. Lang tộc đại doanh trong. Một cái cả người như kim thiết một dạng lang tộc cao thủ đến. Hắn nở rộ khí tức hung ác. Mênh mông tôn giả khí tức giống như đại dương mênh mông. Giác Sơn tôn giả, nhanh chóng rời đi. Nếu không thì đừng trách ta vạn yêu sơn mạch không niệm tính đồng minh. Những yêu tộc này yêu tôn trong lòng kinh sợ. Đại vũ thần sơn người quá phận. Khi hắn vạn yêu sơn mạch đại doanh là địa phương nào? Hừ, yên tâm, bản tôn chỗ nói, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đây là hóa yêu thạch, Giác Sơn tôn giả ném hóa yêu thạch, áp chế trong lòng tức giận. Thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất, tiến vào lang tộc đại doanh sau. Hắn dĩ nhiên lần thứ hai bắt được Tần Trần khí tức. Hướng Tần Trần phương hướng rời đi nhanh chóng truy tung đi. Vạn yêu sơn mạch trong đại doanh. Toàn bộ yêu tộc chiến sĩ nhìn chằm chằm trong tay cầm hóa yêu thạch Khuê Lâm. Tá ân, xem ngươi lang tộc dậy đến tốt binh sĩ. Kia hỏa diễm cự loan yêu tôn cười lạnh nói. Hắn mấy vị yêu tôn. Ánh mắt cũng ngưng mắt nhìn ở đây. Đáng sợ uy áp đến. Ngưng mắt nhìn lang tộc chiến sĩ. Tướng quân, chiến lang Khuê Lâm run rẩy nói. Người đâu? Đem Khuê Lâm mang xuống cho ta. Xuống làm phục dịch theo 3.000 năm. Chiến lang tộc yêu tôn tá ân lạnh giọng nói. Sát khí lẫm liệt, sắc mặt tái xanh. Tướng quân, ta không có phạm sai lầm. Người không có khả năng trừng phạt ta. Này lang tộc chiến sĩ Khuê Lâm hoảng sợ nói. Vạn tộc chiến trường, rất là tự do. Sẽ không dễ dàng thụ đến trừng phạt. Đây cũng là này lang tộc chiến sĩ Khuê Lâm dám mở miệng nguyên nhân. Ngươi không có phạm sai lầm. Ngươi vong tình phụ nghĩa. Lén lút cùng nhân tộc tôn giả giao dịch. Vả lại, dẫn nhân tộc tôn giả vào ta chiến lang tộc đại doanh. Ngươi hóa yêu thạch ta không sẽ lấy. Nhưng phạt ngươi làm 3.000 năm phục dịch theo. Ngươi còn có gì nói? Tá ân nhìn chằm chằm Khuê Lâm. Người dám cãi quân lệnh. Này Khuê Lâm khí sắc trắng bệch. Hoảng sợ lấy bị dẫn đi. Tức khắc, trong đại doanh nghị luận ầm ĩ. Khuê Lâm tuy là được đến một cái hóa yêu thạch. Lại bị xuống làm tôi tớ 3.000 năm. Và lại thụ đến lang tộc tướng quân căm thù. Cũng không biết là được lợi là như thế. Siêu, vạn yêu sơn mạch đại doanh ở ngoài. Giác Sơn tôn giả chính nhanh chóng bay vút. Tâm Vân cổ vũ, Tống huynh cố lên,